Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 536, 536, chương 535 quỷ táng thăng cấp, chương 535 quỷ táng thăng cấp, chương 535 đối mặt tam mắt lệ quỷ. Mọi người đã tâm sinh kinh tủng, Tạ Tiên Sinh gốc gác bị lột ra. Ngự sử lúc quỷ thế nhưng ở tam mắt quỷ quỷ mắt nhìn trộm hạ hiện hình với mọi người trước mặt, này. Cọc quỷ hòa đã làm hắn tâm sinh lui ý, tam mắt lệ quỷ chủ động rời đi thậm chí làm hắn thở phào một hơi, lúc này Triệu Phúc Sinh chủ động triệu hồi, làm Tạ Tiên Sinh giận sôi máu, hắn nội tâm đầy bụng câu oán hận, nếu là phía trước. Hắn khả năng đã sớm đã hùng hùng hổ hổ. Chính là ở há mồm khoảnh khắc. Không biết vì sao, hắn trong đầu hiện ra kia đã chịu địa ngục vực sâu bao phủ đáng sợ quỷ bia. Lại tâm sinh ra sợ hãi khiếp, tưởng lời nói tới rồi bên miệng lại không dám nói ra. Triệu Phúc Sinh thật là đáng sợ, nàng từ nơi nào làm ra như vậy một cái đáng sợ tồn tại. Kia quỷ bia đến tột cùng là cái gì? Là quỷ viễn là đại hung chi vật. Tạ Tiên Sinh cho dù sống số tuổi trường, tự nhận là kiến thức quảng, lại nói không ra cái nguyên cớ, hắn trong lòng thầm nghĩ. Lần này nếu là có thể bình an trở lại đế kinh, nhất định phải tìm Phong Đô, giả nghi chờ tiền bối hỏi một câu, nhìn xem có thể hay không thám thính ra quỷ bia lai lịch, như vậy tưởng tượng. Không biết vì cái gì. Hắn nhớ tới quỷ bia phía trên kia từng tòa quỷ gì. Ly kỳ quỷ kham, lại cảm thấy hoảng sợ phi phàm, kia quỷ bia với hắn mà nói vẻn vẹn là kinh hồng thoáng nhìn. Lại tựa như một đạo dấu chạm nổi, cái áp qua quỷ mắt tồn tại, đem sợ hãi khắc ở hắn hồn thức bên trong, Tạ Tiên Sinh trong lòng hoảng sợ áp qua tức giận. Chỉ có thể nhăm mãi. Lần sau lại điểm tề nhân thủ lại tới nha. Bằng không làm sao bây giờ, chúng ta đem nó dẫn đi Phong Đô chỗ, Triệu Phúc Sinh nói, Tạ Tiên Sinh. Mặt lộ vẻ khổ sắc, Vạn An huyện mọi người sớm đã thói quen nàng phong cách hành sự. Lúc này đảo cũng không ngoài ý muốn, mạch bà hỏi. Đại nhân tính toán như thế nào làm? Chiếu nguyên kế hoạch, đem nó dẫn đến Tôn Viên. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, Thượng Dương quận tình huống từ mỗ một. Phương diện tới nói cùng trước đây Kim huyện có chút cùng loại, nơi đây lớn nhất quỷ họa là ra người. Quỷ mẫu, nội tàng tam mắt lệ quỷ, có quỷ mẫu ở, Thượng Dương quận mặt khác quỷ họa ngược lại không hiện, liền tính là có mặt khác lệ quỷ sống lại, trung quỷ cũng không thành khí hậu. Nhưng nếu lớn nhất hoặc nguyên tam mắt lệ quỷ một khi bị giải quyết, nguyên bản ẩn nấp ở quỷ họa dưới mặt khác quỷ án ngược lại sẽ nhất nhất hiện lên. Đến lúc đó đánh vỡ cân bằng, khả năng sẽ tạo thành mặt khác thảm án phát sinh, mà Thượng Dương quận dù sao cũng là cái quận lớn. Quận nội trừ bỏ Chu Quang Lĩnh ngoại, còn có mặt khác ngự quỷ giả ở. Này đó ngự quỷ giả thực lực cũng không giống bình thường. Giải quyết bình thường quỷ họa không nói chơi, chỉ cần đem vượt qua bọn họ lực lượng áp chế trong phạm vi quỷ họa giải quyết, chính là có mặt khác quỷ án phát sinh cũng sinh không ra đại nhiễu loạn. Theo Triệu Phúc Sinh biết, Thượng Dương quận trừ bỏ ra người quỷ mẫu án ngoài, nhất khó giải quyết án từ khả năng ở năm đó Tôn Viên. Bởi vậy nàng tính toán đem tam mắt lệ quỷ dẫn đi, đêm này hai cọc án tử nhất nhất giải quyết. Mạnh bà trinh lăng một lát, tiếp theo không chút do dự gật đầu. Hảo, chúng ta vẫn lấy quỷ tang phương thức dẫn quỷ. Tạ Tiên Sinh vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này, kích động đến còn chưa khâu tốt thân thể suýt nữa lại tán mở tung, không đợi hắn kháng nghị. Triệu Phúc Sinh nói, bất quá Tạ Tiên Sinh một người dẫn không được quỷ, chúng ta mỗi người chia sẻ một chút. Nàng nói lệnh Tạ Tiên Sinh đã cảm vui mừng lại cảm mất mát. Quỷ tang chính là hắn giữ nhà bản lĩnh, lúc này lại bị Triệu Phúc Sinh trước mặt mọi người xem thường, nhưng Tạ tiên sinh lại nói ra phản. Bác nói tới, hắn xác thật dẫn bất động tam mắt lệ quỷ. Tang Hùng Sơn cùng quỷ trong mắt hợp mà làm một hậu. Bày ra ra cực kỳ khủng bố lực lượng, phản đem hắn khắc chế, nếu chỉ dựa vào hắn một người dẫn quỷ. Khả năng không ra một lát, cho dù hắn thủ đoạn dùng hết, cũng sẽ chết vào quỷ họa bên trong, tuy nói có chút ném thể diện. Nhưng Tạ tiên sinh vẫn thành thật gật gật đầu. Nếu là như thế này, kia đại gia cũng đem ta này đó dụng cụ phân một phân, kỳ thật nói tới đây. Hắn cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn, hắn mang chính là danh xứng với thật quỷ táng sử dụng đồ vật. Vô luận là kèn sô na, hồ cầm cùng với kim bạt, kim cổ chờ, đều bạn hắn nhiều năm, lại chịu năm quỷ hàng năm trọn vận, sớm đã lây dính tà tính, cùng đại hung chi vật vô dị, một khi quỷ táng pháp tắc khởi động. Này đó đồ vật một khi gõ vang, đối lệ quỷ đều có cực đại dụ dỗ, chỉ là giống nhau người thường vô pháp thừa nhận đại hung chi vật. Ảnh hưởng, có thể sử dụng này đó đồ vật chỉ có Tạ tiên sinh bản nhân, lúc này nếu Triệu Phúc sinh một hàng. Nguyện ý tạo thành quỷ táng quần thể, thả phối hợp sử dụng này đó đại hung chi vật, một khi quỷ táng pháp tắc khởi động, như vậy nhóm người này quỷ táng đội phẩm giai tự nhiên phi phàm. Nói không chừng xác thật có thể đối tam mắt lệ quỷ sinh ra nhất định chế ước, Tạ tiên sinh nghĩ đến. Đây, trong lòng ẩn ẩn nổi lên gợn sóng, hắn cả đời này còn chưa chủ trì quá như vậy đội hình khổng lồ quỷ. Táng, nếu là có thể dẫn đi tam mắt lệ quỷ, này sẽ trở thành hắn cả đời tấm bia to, còn có thể siêu việt năm đó dẫn dắt vô đầu quỷ phụ thân công tích đến lúc đó bị tái nhập trấn ma tư. Sách, nghĩ đến đây, Tạ tiên sinh ma xui quỷ khiến nhìn Triệu Phúc sinh liếc mắt một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước, từ Triệu Phúc sinh bên cạnh người đi ra quỷ sai mặt ngựa. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn không kịp nghĩ lại, nhưng lúc này trong óc chuyển động, hắn thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy kia đầu ngựa, nhân thân lệ quỷ cho hắn một loại vạn phần quen thuộc cảm giác. Đáng tiếc lúc này không phải Tạ tiên sinh truy vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ là lúc. Hắn chỉ có đem trong lòng nghi hoặc tạm thời ấn xuống, chỉ nghe hắn vừa nói xong chia cắt đồ vật lúc. Sau, Triệu Phúc sinh ngay sau đó gật đầu. Mãn Chu, Mạnh Bà, Nhiều Tử, nàng liên tiếp điểm mấy cái danh. Các người lập tức lấy một cái mai táng vật phẩm ở trên tay. Không vào tay sái tiền, điểm hương, mọi người phân biệt tiến lên. Triệu Phúc sinh nhìn Thượng Dương quận vài tên may mắn còn tồn tại lệnh sử liếc mắt một cái. Kế tiếp sự các ngươi giúp không được gì, tự chạy trốn đi thôi. Dư lại sự không cần phải xen vào, thật lớn kinh hỉ buông xuống. Vài tên lệnh sử vốn tưởng rằng tối nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, đều hai mặt nhìn nhau. Ở lúc đầu trinh lăng sau, tiếp theo mừng như điên gật đầu, như được đại xá, ném trong tay đồ vật liều mạng lui tới khi phương hướng chạy, Tạ tiên sinh đồ vật gác lại trên mặt. Đất, thừa dịp tam mắt lệ quỷ quỷ mắt chưa hoàn toàn mở. Mọi người phân biệt nhặt đồ vật nắm trong tay, đúng lúc này. Đột nhiên trên đỉnh đầu có ánh lửa chợt lóe, chùm tia sáng chiếu sáng lên quỷ vực. Đem mỗi người hình ảnh bao phủ ở quang ảnh bên trong, hàn khí cùng nhau. Một đạo hắc hắc hắc, âm hiểm cười thanh từ đỉnh đầu truyền đến, người giấy trương. Tang Hùng Ngũ, trong đầu mọi người trào ra như vậy một ý niệm tới, không xong. Người giấy trương còn ở, Phạm Tất Tử hô nhỏ một tiếng. Sắc mặt trở nên thập phần khó coi, mọi người tâm thần đã chịu tam mắt lệ quỷ quấy nhiễu. Hơn nữa lúc trước Triệu Phúc sinh thỉnh ra âm sai mặt ngựa, khiến cho người giấy trương đã chịu áp chế. Đại gia nhất thời quên đi cái này tai họa, lúc này vừa nghe tiếng cười cùng nhau. Liền biết đại sự không ổn, chỉ thấy kia vài tên mới chịu Triệu Phúc Sinh mệnh lệnh rời khỏi quỷ tang. Đội ngũ lệnh sử chạy vội, thân thể bên trong đột nhiên trào ra một đoàn ngọn lửa, bọn họ chịu ánh lửa bao phủ. Trước mắt nhìn đến một thốc nhảy lên quỷ hỏa, sinh mà làm người ký ức liền dừng ở đây, lệnh sử nhóm cổ chỗ xương cốt gãy đoà. Làn da bị xé mở, mấy viên đầu người khinh phiêu phiêu bay lên, gió đêm thác chuyển hà. Người này đầu đèn lồng ở giữa không trung xoay quanh, vài tên lệnh sử trên mặt còn tàn lưu sống sót sau tai nạn may mắn, Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, tam mắt lệ quỷ sắp sống lại, lúc này đang không ra tay tới thu thập người giấy trương, người này giết người như ma. Làm việc không từ thủ đoạn, quả thực tội ác tày trời. Chu Quang Lĩnh, ngươi còn đang đợi cái gì? Triệu Phúc Sinh cố nén nội tâm lo âu. Đây là Thượng Dương quận, là địa bàn của ngươi. Ngươi không phải muốn che chở ngươi thuộc trị hạ bá tánh. Nàng một tiếng quát chói tai hạ, vốn dĩ cũng chịu quỷ tiền dụ dỗ Chu Quang Lĩnh lập tức thanh tỉnh. Ta hiểu được, Chu Quang Lĩnh ôm lên tiếng. Hắn trên người đột nhiên trào ra đại cổ dòng nước. Sắc mặt trắng bệch, cơ hồ cùng phía sau lệ quỷ hòa hợp nhất thể, trên bầu trời sái lạc hạ mưa to tầm tã. Nước mưa nháy mắt đem vài tên vừa mới phi bay lên bầu trời lệnh khiến người đầu nội ngọn lửa phát. Tắt, mưa to thực mau đem mặt đất tưới thấu, Chu Quang Lĩnh cũng phi nhân vật bình thường. Lúc này hắn là bất cứ giá nào tánh mạng ở cùng tối nay phát sinh hết thảy trở ngại đánh bừa, quỷ vũ. Thực mau phá vỡ quỷ vực, nhanh chóng mạn cập Thượng Dương quận Thượng Tam Phường, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ cái áp Thượng Dương quận, rối tinh rối mù tiếng nước mưa. Vàng áp cái quá người giấy trương tiếng cười, trên bầu trời sấm sét ầm ầm, mây đen hội tụ. Đem trên bầu trời người giấy trương tồn tại che đậy, Chu Quang Lĩnh thủ đoạn không ngừng tái. Đây, giàn giụa mưa to thực mau đem Thượng Dương quận bao phủ ở bên trong. Mặt đất bắt đầu xúc tích vũng nước nội hiện ra đại lượng dấu chân, sinh hoạt ở Thượng Dương quận nội người thường từng dẫm. Đến quá như vậy dấu chân này liền ý nghĩa bọn họ từng bị Chu Quang Lĩnh đánh dấu, giả như Chu Quang Lĩnh mất khống chế, lệ quỷ sống lại sau, sẽ căn cứ dấu chân thu gặt mạng người. Nhưng nếu là mặt khác lệ quỷ ý đồ giết người khi này đó tùy thời đều có thể muốn bình thường bá tánh tánh mạng lệ quỷ đánh dấu lại sẽ trở thành bọn. Họ bùa hộ mệnh chi nhất, đương người giấy trương không cam lòng tưởng ở Thượng Dương quận làm ra đài. Sự, đỉnh đầu kia một tràn quỷ đèn lần nữa sáng lên khi rất nhiều thấy được tối nay kỳ cảnh bá tánh đầu người không còn có bay lên, bọn họ lòng bàn chân ẩm ướt, Chu Quang Lĩnh lệ quỷ lực lượng che chở bọn họ. Lệnh những người này đầu người cũng không có hóa thành đầu người đèn lồng phi thiên dựng lên, người giấy trương âm mưu đã chịu bóp chế, một cái nguy cơ tạm thời bị hóa giải. Nhưng một cái khác nguy cơ đồng thời cũng đi theo sống lại. Tam mắt lệ quỷ quỷ đồng mờ, huyết hồng. Quỷ trong mắt, lúc này ngang dọc đan sen dày đặc tế như tơ nhện đen nhánh vết rách, đây là nó nhìn trộm phong thần. Bảng sau lưu lại dấu vết, tạm thời vô pháp trừ bỏ, nhưng liền tính là đã chịu quỷ bia ảnh hưởng. Tang Hùng Sơn lực lượng cũng không giống bình thường, nó nhìn thẳng quỷ tiền. Hai chân từ lầy lội chung nhắc tới. Chu Quang Lĩnh giấu chân vây không được nó, nó thân thể hóa thành bóng ma, ở mưa to chung lấy không thể tưởng tượng tốc độ đi qua, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được âm phong đập vào mặt, theo tam mắt lệ quỷ tới gần, một tầng lại một tầng nổi da gà hiện lên, nhưng nàng cũng không có nóng lòng trốn tránh, ở dã thần cấp lực lượng uy chấn hạ, nàng bắt cấp địa ngục tạm thời vô pháp hoàn toàn che chở nàng. Phong thần bảng lực lượng tuy mạnh, nhưng lúc trước một lát mất đi ý thức nháy mắt, lại cấp Triệu Phúc Sinh mang đến cực đại kinh sợ. Từ ngự sử phong thần bảng tới nay, nàng chưa từng có tế cứu quá phong thần bảng lai lịch. Lúc này ngắn ngủi mất khống chế lại lệnh nàng sợ hãi chính mình ý thức bị quỷ thần bảng phản phệ. Chưa hoàn toàn khống chế phong thần bảng trước kia. Ở xử lý quỷ họa một chuyện thượng, tận lực ưu tiên sử dụng nàng tự thân có thể khống chế lực lượng. Nếu không thần bảng một khi mất khống chế, khả năng hậu quả xa so tam mắt lệ quỷ còn muốn nghiêm trọng chút. Nàng cường nhiếp tâm thần, nhìn một viên hoa văn màu đen dày đặc quỷ trong mắt hăng hái tới gần, âm phong sát khí hỗn loạn, huyết tinh khí tùy âm lãnh nước mưa bay tới. Triệu Phúc sinh hét lớn một tiếng, quỷ tịch khởi. Nàng tiếng nói vừa dứt, tự có người nghe nàng hiệu lệnh, thân hình miễn cưỡng khâu tốt Tạ Tiên Sinh một cái giật mình. Hô một tiếng, người đi dương, quỷ đi âm, những lời này liền như một cái tín hiệu. Quỷ tịch ấn lại lần nữa khởi động, tam mắt lệ quỷ thế tới không giảm. Nhưng nó một khắc sườn đầu sợi tóc bên trong chui ra một khắc khuôn mặt. Đồng thời huyễn hóa ra khác một đôi cánh tay, tham hướng Tạ Tiên Sinh. Nó ly Tạ Tiên Sinh hiểu rõ trượng xa, nhưng quỷ còn chưa đến. Sát khí đi trước, Tạ Tiên Sinh cảm ứng được ngày chết buông xuống. Chính hoảng sợ gian, thình lình nghe kèn sona tiếng vang lên. Một chỗ khác, Mạnh Bà đã thổi lên kèn sona. Này kèn sona là Tạ Tiên Sinh lão đổ vật, đại hung chi vật, một khi rơi vào Mạnh Bà trong tay, từ nàng thổi lên, lực lượng không giống bình thường, lập tức đem Tạ Tiên Sinh chủ trì quỷ táng tăng lên một cái phẩm giai. Tam mắt lệ quỷ quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, nó phía sau quỷ ra áo choàng đong đưa, quỷ đồng hóa thành tật ảnh nhằm phía Mạnh Bà, đồng thời liêu nghĩa chân tay cầm song bạt. Phanh, thêm va chạm, kim bạt một vang, lệ quỷ động tác cứng lại. Tam mắt lệ quỷ một khác sườn đồng thời cũng hiện ra quỷ mắt, trong mắt quay đầu nhìn về phía liêu nghĩa chân. Mọi người lấy kích trống truyền hoa phương thức hấp dẫn tam mắt lệ quỷ đánh dấu bình quán nguy cơ. Mưa to dưới xa so lúc trước nguy hiểm gấp trăm lần, quỷ lệ quỷ táng lần nữa khởi động lại. Tạ Tiên Sinh ở phía trước dẫn đường, Phạm Thị huynh đệ kéo túm lệ quỷ sở ngưng kết thành quỷ xiềng xích không gần không xa đi ở tam mắt lệ quỷ tả hữu hai sườn. Trần Đa Tử giải quỷ tiền, quỷ hiện ở giữa không trung tự cháy, rơi xuống sau hình thành một cái lửa đỏ dẫn đường cho tàn. Quỷ táng quy cách bởi vì đông đảo ngự quỷ giả gia nhập, một thăng lại thăng. Tạ Tiên Sinh phía sau lệ quỷ dần dần hiện hình, quỷ vật trong tay dẫn theo vô số hắc tuyến, kéo túm Tạ Tiên Sinh giống như rối gỗ giật dây dường như đi trước. Ở lệ quỷ phía sau, một cái huyết hồng dấu chân xuyến liền thành một cái đặc thù quỷ tuyến, uốn lượn kéo dài hướng tam mắt lệ quỷ, cùng nó hai chân chi gian thành lập liên hệ, khiến cho nó đi theo này xuyên dấu chân đi trước. Tại đây quỷ dấu chân chung chảy ra một tầng mờ nhạt vũng nước, bộ nhập tam mắt lệ quỷ chân chung, kéo tang hùng sơn dấu chân, đi phía trước nghiêng ngả lảo đảo mại một bước. Này một bước đối với tham dự quỷ tang người tới nói là cái thật lớn thắng lợi. Tập Vạn An huyện, Chu Quang lĩnh cập Tạ Tiên Sinh chi lực, rốt cuộc lay động tam mắt lệ quỷ, cũng ý nghĩa trận này quỷ tang có hoàn thành khả năng. Mạnh Bà một mặt thổi bay kèn sona, một mặt trước ngực đại mở rộng thủy bốc cháy lên ánh lửa. Tạp ập nàng lồng ngực nội đầu lâu cốt bắt đầu sôi trào, trào ra một cổ khôn kể khí vị. Mạnh Bà canh bắt đầu hầm nấu, khoái mãn Chu dẫn ra hoàng tuyền. Trương chuyện thế Triệu ra nửa tổn hại quỷ thuyền, treo thuyền mà đi. Tam mắt lệ quỷ bị quỷ tang pháp tắc khống chế, đi rồi hai bước, Triệu ra quỷ trành đàn, nhưng quỷ trành mới vừa một tản ra, liền hoặc bị Chu Quang lĩnh bước chân sở chiến, hoặc bị hoàng tuyền hai bờ sông quỷ hoa khó khăn. Mọi người đồng lòng hợp lực chung lôi kéo tam mắt lệ quỷ đi ra mấy chục trượng lộ ly. Tiếng sấm nổ vang hạ mưa to chi giả, một đám người nghịch mưa gió lôi kéo dã thần đi trước, mọi người tất cả đều không tiếng động. Triệu Phúc Sinh không có tham dự quỷ táng, nhưng nàng tay cầm quỷ tệ, tùy tiện quan sát quỷ táng quần thể, một khi thấy ai lâm vào trong lúc nguy hiểm, liền lập tức tế ra quỷ tệ, hấp dẫn tam mắt lệ quỷ chú ý, người giấy trương uy hiếp. Hành tung bị nàng vứt tới rồi sau đầu, nàng chuyên tâm nhìn khống quỷ quần thể, rất sợ vừa ra sai lầm, liền lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, ở Chu Quang lĩnh cố ý giấu chân dẫn đường dưới. Đoàn người hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc nhìn đến phía trước trong bóng đêm, có tràng cỏ hoang lan tràn dinh thự, tống đàn ký sự tác giả khai sách mới lạp, đại thần thư chất lượng có bảo đảm Nga, đại gia thư hoang có thể chú ý một chút bụi gai chi ca sách mới. Cổ đại xây dựng văn tần khi ký sự mang theo ibuprofen xuyên qua sau, gặp được bệnh nặng tần vương. Hết chương.